Nương tử xin dừng tay. Chương 86, Hứa Sư Thúc vừa đẹp trai, lại vừa lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Dương cau mày nhìn những mảnh giấy mực này, trong lòng thầm nghĩ cái thứ đồ chơi gì đây, cái này đáng giá bao nhiêu chứ Tạc Vương. Thấy hắn vẫn trầm mặc không nói, chỉ nói là đang nghĩ phải làm thịt mình như thế nào, lập tức cắn răng một cái, run rẩy lấy ra một tấm bùa, hai tay nâng qua đỉnh đầu, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Hứa Thượng Sư, đây là địa giai linh phù mà ta từ trong một tuyệt cảnh hiểm địa liều mạng thập tử nhất sinh mới có được hơn 10 năm trước, tên là Phù Tiên Vụ, có thể đề cao hiệu quả của các linh thuật ẩn nấp trên diện rộng. Tiểu nhân có thể tránh thoát được cường giả thất mạch cảnh là dựa vào cái tấm linh phù này chỉ bằng cách thi triển thuật ẩn nấp. Hứa Dương nghe thấy lời này trong lòng đột nhiên khẽ động, địa giai linh phù. Tên trộm vặt này thật là có lực. Bình thường mà nói, linh phù chia làm 3 loại phẩm giai thượng trung, hạ thượng phẩm linh phù đã là cực kỳ chân quý, toàn bộ Huyền Hoa Tông sợ cũng không có bao nhiêu hàng tồn. Mà ở phía trên thượng phẩm linh phù kỳ thật còn có sự tồn tại cao hơn, đó chính là địa giai. Hắn cũng là nghe người ta nhắc qua trước kia mà thôi, không nghĩ tới hôm nay trong cái họa gặp cái may lại đạt được một cái. Hắn cầm lấy mảnh giấy bùa kia, giả vờ nhìn một phen, liền nghe tên trộm vặt kia lại nói. Tuy hơi cũ một chút nhưng tuyệt đối là địa giai linh phù hàng thật giá thật, ít nhất có thể dùng được hơn chục lần nữa. Đây đã là tính mệnh của tiểu nhân rồi, xin người dơ cao đánh khẽ, đừng giết ta a. Hứa Dương thu hồi phù tiên vụ, nén lại sự kích động trong lòng, cảm thấy lửa giận đã gần hết, bèn bày ra tư thế trịch thượng, lạnh lùng nói. Coi như số ngươi gặp may, ta hôm nay tâm tình tốt. Cút đi, tạ Hứa Sư Tôn đại ân. Người đeo mặt nạ đen như được đại xá, vểnh mông lên dập đầu mạnh mẽ mấy cái, nhảy dựng lên quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà, nàng còn không có chạy ra được mấy bước chỉ thấy một dải lụa màu xanh lục nhạt dài khoảng hơn 10 trượng phóng tới từ trên bầu trời trong đêm. Nàng chỉ cho rằng là Hứa Dương xuất thủ, dọa đến nỗi cuống quýt lách mình tránh né, nhưng không ngờ cái. Trường liên, màu xanh nhạt kia cũng lăng không chuyển động theo, trong nháy mắt cuốn mấy chục vòng ở trên người nàng, trói thành một cái bánh chưng. Hứa Dương cũng sửng sốt quay đầu nhìn về phía Trường Liên đang bay tới, chỉ thấy một nữ tử thanh sam vóc người cao gầy tay áo đang tung bay ngự theo gió mà đến, không khỏi thốt lên. Kỳ sư tỷ, người sau dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua khuôn mặt hắn rồi không thèm tiếp tục để ý đến, sau đó giơ tay vẫy lên không trung. Cái Trường Liên màu xanh nhạt kia bỗng nhiên nhấc người đeo mặt nạ lên. Kỳ Lâm Oanh tiến lên mấy bước gắt gao nhìn chằm chằm vào cái mặt nạ màu đen kia, nghiến răng nghiến lợi nói. Trời cao có mắt, để cho ngươi rơi vào tay ta. Tạc Vương, không phải, Hứa Thượng Sư, Tạc Vương, kia liếc mắt nhìn Hứa Dương, sau đó lại nhìn nữ tử lạnh như băng trước mặt kinh hãi nói. Ngươi muốn làm gì? Kỳ Lâm Oanh ngón tay khẽ nhúc nhích đoạn cuối của cái. Trường Liên, kia bỗng nhiên quất vào mặt, Tạc Vương, hất chiếc mặt nạ đen sang một bên, sau đó nàng cầm phù chiếu sáng dọi lại gần nhìn, không khỏi giận nói. Đồng Thịnh, hóa ra lại là ngươi, Hứa Dương tiến lên nói. Kỳ sư tỷ, ngươi biết nàng, nàng là đệ tử của Phi Hùng Phong, ta đã từng nhìn thấy nàng. Kỳ Lâm Oanh hít một hơi dài, để cho mình trấn tĩnh lại một chút rồi nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tên trộm vặt này đã lấy trộm viên đan dược cực kỳ quan trọng của ta 3 năm trước, làm cho tu vi của ta trong 3 năm này không cách nào tiến thêm được. Ta tìm nàng trong 3 năm rồi, cuối cùng trời cao cũng có mắt. Một lát sau, lại có không ít đệ tử Hồng Vân Phong nghe thấy tiếng chạy đến, những ngọn đuốc phù chiếu sáng phản chiếu xung quanh sáng như ban ngày. Khi mọi người nhìn thấy cái mặt nạ đen trên mặt đất kia, lập tức xôi trào. Đây chẳng lẽ là Tạc Vương? Không sai, sư phụ ta đã từng bị nàng trộm qua, chính là cái này mặt nạ màu đen này. Tên trộm này cực kỳ xảo quyệt, mấy năm trước Lý Sư Thuốc của Trường Nguyên Phong đã đưa hàng chục người đến bao vây, nhưng nàng vẫn trốn thoát được. Gia hỏa này đã ăn trộm của không biết bao nhiêu người rồi, có thể bắt được nàng, cũng là trừ được một tai hại lớn cho tông môn rồi. Cũng không biết là do Hứa Sư Thúc hay là Kỳ Sư Thúc bắt được tên trộm này. Kỳ Lâm Oanh thì hoàn toàn không để ý đến những người khác, một phát túm lấy cổ áo của Đồng Thịnh trầm giọng nói. Nói, định phục đan của ta ở đâu? Đồng Thịnh vẻ mặt đưa đám nói. Định phục đan gì chứ? Ta không nhớ a, còn dám mạnh miệng. Kỳ Lâm Oanh lạnh giọng nói. Chờ đến Phụng Luật Điện, xem ngươi còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Nàng quay người nói với Hứa Dương. Hứa sư đệ, ta có một kiện đồ vật rất quan trọng cần chăm sóc, tên trộm vặt này, ngươi có thể giao nàng cho ta được chứ? Hứa Dương trong lòng tự nhủ, mau mau đem đi, ta giữ lại cũng không xử lý được a, có điều hắn vẫn giả bộ do dự nói. Cái tên trộm này thế nhưng là do ta bắt được. Kỳ Lâm Oanh lập tức chắp tay vái chào nói. May mà được Hứa sư đệ xuất thủ, mới có thể lưu lại được tên trộm này. Lâm Oanh vô cùng cảm kích nhân tình này của sư đệ, ta tất không dám quên. Hứa Dương vớ được cái nhân tình một cách dễ dàng, lại thấy nàng trịnh trọng như vậy, liền xua tay nói. Được rồi, đừng khách khí, thuộc về ngươi rồi. Các đệ tử Hồng Vân Phong lúc này mới nhận ra, hóa ra là do Hứa sư thúc bắt được cái tên trộm này. Cái tên tặc vương này đã lộng hành ngang ngược ở tông môn gần 10 năm, Hứa sư thúc vừa nhập môn đã bắt được nàng, quả thực bất phàm. Hai, ta đã nói rồi, ngoại trừ Hứa sư thúc còn ai có thể đối phó được với gia hỏa này chứ? Hứa sư thúc vừa đẹp trai, lại vừa lợi hại như vậy, quả thực là nam tử hoàn hảo nhất trên đời. Ta thật sự là có phúc ba đời, khi được tu luyện cùng với Hứa sư thúc ở Hồng Vân Phong. Chắc kiếp trước ta đã cứu vớt qua thần trì giới. Kỳ Lâm Oanh cảm ơn một lần nữa, chào hỏi qua mấy tên đệ tử tuần tra trên núi để áp giải Đồng Thịnh Tặc Vương đến Phụng Luật Điện thông đêm. Những người khác thấy thế, cũng đều nhao nhao tán tụng Hứa Dương một phen, rồi đường ai nấy đi. Hứa Dương đã bị tiêu hao hết linh lực, đành phải xuôi theo đường cũ đi bộ quay trở về chỗ ở. Trên đường thấy bốn bề vắng lặng, liền lấy cái tấm phù tiên vụ kia ra xem xét. Chỉ thấy rằng tấm bùa đó đã bắt đầu ngả sang màu vàng ố, các góc cạnh thậm chí còn hơi mòn, nhưng các đường vân tạo hình linh trận trên bề mặt vẫn sạch sẽ trơn bóng như mới, hơi nhấp nhô như đang hít thở, thỉnh thoảng có một tia sáng vụt qua, giống như một sinh vật sống vậy. Nhìn cũng có chút ra trò, Hứa Dương tự nói, cũng không biết cái tên trộm vặt kia nói thật hay là giả. Hải Yến đứng ở trên vai hắn lập tức nhao nhao ầm ĩ lên. Phù tiên vụ thu liễm khí tức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phối hợp linh thuật ẩn nấp có thể, hòa hợp một thể thiên địa. Hơn, ba trượng không ai có thể tìm thấy. Hứa Dương nghe nó nói rông dài nửa ngày, đại khái cũng hiểu được công năng của phù tiên vụ. Nói một cách đơn giản, nó có thể khiến người dùng dung hòa vào màu sắc xung quanh giống như một con tắc kẻ hoa, ngoài ra còn có thể ẩn tàng hơi thở, linh lực khoảng cách hiệu quả hơn ba trượng. Ngoài ra chính là phối hợp sử dụng với linh thuật ẩn nấp càng mạnh thì hiệu quả của sự ẩn tàng càng rõ rệt. Hắn không khỏi cảm thán, Đồng Thịnh chỉ vẻn vẹn thi triển thuật ẩn nấp giai đoạn nhập môn, với linh phù này mà đã có thể tung hoành 10 năm không bị người ta tóm được. Nếu như đổi sang loại linh thuật ẩn nấp mạnh hơn, chẳng phải là giống như tàng hình sao? Đúng là một thứ tốt, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, quay đầu hỏi Hải Yến nói. Này, người cũng nghiên cứu về linh phù à? Con quạ tự hào ngẩng đầu. Các loại, linh dược, linh phù, yêu thú ta đều biết. Hứa Dương nhớ mang máng nó cũng đã nói những lời này trước kia, lúc ấy mình không có coi ra gì, hiện tại xem ra cái con chim ngu ngốc này khả năng thật đúng là không phải khoe khoang. Hắn tùy ý chỉ vào một loại cỏ dại trông kỳ lạ trên núi, hỏi. Đây là cái gì, cách trương,